Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Lâm Trạch nói. Lâm Tiểu Liên ngày hôm sau liền tích cực chạy tới hỗ trợ. Tiểu cô nương ngày thường không hiện sơn không lộ thủy. Tính tình tùy Trần Thị đanh đá. Nhưng nghiêm túc làm khởi sự tình tới vẫn là ra dáng ra hình. Phía trước nhưng thật ra quê Lâm Tiểu Liên cũng là biết chữ. Lại nói như thế nào trong nhà chính là có hai cái tú tài ca ca. Phương diện này kỹ năng thắp sáng. Hiện tại nhớ tới, Tư Thục gặp phải học sinh báo danh khai giảng bận việc. Lâm Trạch đương nhiên cũng muốn chạy nhanh đem người kêu lên tới. Ngày hôm sau đem chiêu sinh khảo thí đủ tư cách hài tử danh sách dán đi ra ngoài. Buổi chiều Trạch tụ Tư Thục liền bắt đầu tiến hành nhập học trước phí báo danh. Hôm nay chạy tới Lâm Trạch Tư Thục vây xem quần chúng không hôm qua xem chiêu sinh khảo thí người nhiều. Khá vậy không ít, đem Tư Thục bên ngoài đất trống vây đến mau chật như nêm cối. Phần lớn đều là ngày hôm qua tiến vào đợt thứ hai khảo thí hài tử gia trưởng chạy tới xem kết quả. Còn có chút là phụ cận trụ đến gần không có việc gì tới xem náo nhiệt. Lâm Trạch đem bộ tịch làm đến cao điệu, không dẫn người chú ý tò mò không có khả năng. Xem thông qua danh sách gia trưởng có người vui mừng có người sầu. Tìm được chính mình nhi tử tên cao hứng dậm chân. Trong lòng vô cùng tự hào nhà mình hài tử. Không tìm được rất là tiếc nuối. Lại bởi vì có hôm qua Lâm Trạch đối bị đào thải hài tử an ủi đào cũng không có tâm tình quá u ám. Ám đạo không tuyển thượng cũng không cơ hội. Về sau lại đến chính là. Vừa lúc cũng có thể nhìn xem Trạch tụ Tư Thục có phải hay không thật sự như vậy có bản lĩnh. Tóm lại kết quả còn tính giai đại vui mừng. Sở hữu bị tuyển thượng hài tử gia trưởng đều kích động đến đỏ mặt. Tuyển thượng, đương gia ngươi xem, chúng ta nhi tử tuyển thượng. Này, đương gia ngươi mau xem. Trạch tụ Tư Thục nửa năm qua nhập học thế nhưng chính là 100 lượng. Chúng ta nhi tử tuyển thượng đặc chiêu sinh. Kia tính xuống dưới một năm chẳng phải là bạch kiếm lời 200 lượng. Trong đó ba cái nghèo khó đặc chiêu sinh gia trưởng đang nghe người niệm đến Tư Thục qua nhập học thời điểm quả thực đều trợn tròn mắt. Các nàng là biết Lâm Trạch Tư Thục đặc chiêu sinh có thể miễn qua nhập học phi thường hảo. Cũng thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ miễn nhiều như vậy bạc. Này đối ở nông thôn bá tánh tới nói hoàn toàn liền không thua gì bầu trời rớt bánh có nhân a, khiếp sợ qua đi chính là càng thêm tự hào. Nhà mình hài tử có thể từ như vậy nhiều người chung thông qua tuyển thượng đặc chiêu sinh danh ngạch. Có thể thấy được có bao nhiêu ưu tú. Đi, đại hổ, cha mẹ mang ngươi đi vào báo danh. Về sau vào Tư Thục phải hảo hảo nghe tiên sinh nói. Mấy cái ở nông thôn hài tử gia trưởng kích động rơi lệ. Nghe người ta đọc xong danh sách cùng Trạch tụ Tư Thục nhập học quy củ lưu trình. Liền lập tức mang theo hài tử đi vào. Mặc dù danh ngạch đã xác định, còn là sợ chậm liền bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Có thể đọc sách, kia chính là thay đổi môn hộ quang tông diệu tổ con đường. Vẫn là như vậy miễn quà nhập học cơ hội. Không hảo hảo quý trọng nên bị thiên lôi đánh xuống. Thương hộ bên này gia trưởng tình huống cũng không sai biệt lắm. Hài tử bị lựa chọn cao hứng không thôi. Bọn họ tuy rằng muốn giao nộp một bút số tiền lớn quà nhập học. Nhưng khó được có thể có cái không chê bọn họ thân phận Tư Thục. Lại hứa hẹn bọn họ hài tử hảo hảo niệm thư là có thể thi đậu đồng sinh công danh. Bọn họ sao có thể còn có nửa điểm bất mãn. Dù sao lén thỉnh tiên sinh bọn họ cũng hoa đến không ít tiền a. 12 vị học sinh các gia trưởng thành thật thật dựa theo Tư Thục quy củ tới. Lâm Trạch làm việc nhi cũng bớt lo. Buổi chiều nhập học báo danh kỳ thật cũng không có gì đặc biệt chuyện này, đơn giản chính là xác định học sinh. Thu quà nhập học bạc, cùng với cấp học sinh các gia trưởng báo cho về sau Tư Thục an bài. Hắn nơi này học phí không chỉ có muốn giao nộp bình thường quà nhập học, còn có dừng chân phí, sinh hoạt phí, giáo phục phí từ học chi phí phụ. Bởi vì Lâm Trạch chuẩn bị quân sự hóa giáo dục tới quản lý này đó hài tử. Như vậy đã có thể rèn luyện bọn nhỏ độc lập năng lực. Lại có thể càng thêm phương tiện hắn dạy học hoạt động. Đặc biệt là những cái đó đến từ thương hộ gia kiều quý tiểu công tử nhóm. không cho quân sự hóa giáo dục. Lâm Trạch thật lo lắng tan học lúc sau toàn bộ cho hắn trở về đấu khúc khúc. Trọ ở trường là cần thiết. Khoa cử khảo thí không chỉ có muốn khảo học thức, còn có rất nhiều mặt khác tố chất. Ta yêu cầu nghiêm khắc đối bọn họ tiến hành quản giáo. Đến lúc đó hai tử sẽ ăn chút khổ. Ta trước tiên đem nói hảo. Nếu không thể tiếp thu hiện tại thôi học còn kịp. Có thể bởi vì luyến tiếc hai tử chịu khổ liền từ bỏ tốt như vậy đọc sách cơ hội sao? Kia tự nhiên không thể a. Lại nói cái này trọ ở trường nói rõ chính là muốn sửa đúng bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự tính tình. Rèn luyện tự chủ năng lực. Đã sớm chịu đủ rồi nhà mình gây sự quỷ nhóm viên ngoại lão gia phu nhân ước gì Lâm Trạch hỗ trợ nhiều hơn quản giáo một vài. Căn bản không ai sẽ ngốc đến phản đối. Người trong thôn đều là chịu khổ lại đây. Càng thêm sẽ không phản bác. Bọn họ duy nhất trần chờ chính là trọ ở trường phí dụng nửa năm đến 30 lượng. Đối người nhà quê ra tới nói có chút cao. Có thể tưởng tượng đến nhà mình hai tử thật vất vả được đến đọc sách cơ hội. Tư thục đều cấp miễn thượng trăm lượng qua nhập học. Này bạc nếu là còn luyến tiếc ra. Thật sự có chút không thể nào nói nổi. Huống chi Lâm Trạch tỏ vẻ đặc chiêu sinh ngày thường ở tư thục có thể làm chút việc. Vừa học vừa làm. Bọn họ còn có cái gì ý kiến? Tư thục đối nhà bọn họ hai tử đủ hảo. Lâm phu tử. Người dốc hết sức quản giáo này đó ra tiểu tử chính là. Không nghe lời liền tấu. Chúng ta sẽ không nói gì đó. Ở nông thôn bá tánh không hiểu cái gì giáo dục phương pháp. Dù sao ở bọn họ trong mắt hài tử không nghe lời đánh là hẳn là. Phỏng trường Lâm Trạch nói chịu khổ chính là cái này đi. Thương hộ gia trưởng hảo chút tâm can bảo bối nhi đau hài tử đối này có chút đau lòng. Bất quá cũng biết ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Đọc sách sao có thể không chịu tiên sinh thước. Cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tùy tiện giáo dục. Gia trưởng của bọn họ không nhúng tay. Có cái này bảo đảm. Lâm Trạch liền an tâm rồi. Hảo, không thành vấn đề 5 ngày lúc sau đem người mang đến chính thức nhập học. Đến lúc đó mang điểm bên người áo lót vật là được. Mặt khác tư thục sẽ chuẩn bị. Quần áo, đồ dùng sinh hoạt, bao gồm giấy và bút mực. Mặt khác đồ vật giống nhau không được mang tiến tư thục làm đặc thù. Không nghe gia trưởng đến lúc đó chớ trách Lâm mỗ người nghiêm khắc. Các ngươi là hài tử tấm gương. Hành, không thành vấn đề. Lâm Trạch nói được rõ ràng. Nhưng hoàn toàn không đưa hài tử đọc ký túc quân sự quản lý, trường học kinh nghiệm gia trưởng gật đầu. Đối với Lâm Trạch cuối cùng một câu không gì hình tượng khái niệm. Đáp ứng đến vô cùng sảng khoái. Thế cho nên này đó ái tử sốt ruột cha mẹ nhóm. Ở khai giảng thời điểm phi thường khắc sâu thể hội đem đương gia lớn lên chua xót nước mắt. Lưu lại một đoạn khó có thể quên được huyết lệ sử. Cùng lúc đó, ở Lâm Trạch tích cực trù bị tư thục khai giảng cùng tiệm bánh ngọt khai trương thời điểm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài giúp hắn điều tra nghe ngóng giả ra tin tức người cũng có đột phá tính tiến triển. Lý Quảng Tài cùng Quách Viên Ngoại giúp hắn tìm người là Nam Dương Trấn Hỗn Bánh Quẩy Tử. Những người này bản lĩnh khác không có. Chính là tam giáo cửu lưu bằng hữu nhiều. Ở nhiều phiên hỏi thăm điều tra hạ. Một đám người tứ tán phân công nhau hành động. Rốt cuộc ở Thanh Sơn huyện hàng xóm Hồng Sơn huyện bên này trấn nhỏ cùng thôn tìm hiểu tới rồi giả ra chân chính chi tiết. Này nói đến là vừa khéo. Cũng là giả ra chính mình làm chết. Vốn dĩ này đó ra tới điều tra người là không gì đột phá. Liền ở đại gia hoài nghi có phải hay không cố chủ suy nghĩ nhiều. Cái này giả ra chi tiết không có gì vấn đề khi. Hảo xảo bất xảo trong đó một đội người ở nửa đường thượng đụng tới cái bưu hãn cô nương. Sở dĩ nói kia cô nương bưu hãn. Là bởi vì kia cô nương không chỉ có trên tay nắm một cây đao chính đại quang minh ở bên ngoài hành tẩu. Càng là tận mắt nhìn thấy cô nương này cùng nhân gia phát sinh khóe miệng thiếu chút nữa đem người băm táo bạo bộ dáng. Dựa theo lẽ thường loại này có điểm kẻ điên hiềm nghi người thấy muốn rời xa. Nhưng vô tình nghe thấy kia bưu hãn cô nương lấy ra một chương bức họa cùng nước trà lều lão bản hỏi thăm có hay không nhìn thấy trên tay nàng bức họa. Người thời điểm, tôn kim điều đám người tinh thần. Tôn Kim Điều chính là bị phân đến chạy bên này tìm hiểu tin tức vài người chung dẫn đầu. Hàng năm làm lưu manh bánh quẩy tử lỗ tai đôi mắt nhiều tiêm a. Liếc mắt một cái nhìn đến kia bưu hãn cô nương lấy ra tới bức họa cùng giả ra người một nhà có vài phần tương tự. Lập tức liền chạy đi lên đến gần. Cố chủ chính là nói. Nếu có thể tra được cái gì tin tức, kia chính là có trọng thưởng. Kết quả này không hỏi không biết. Vừa hỏi Tôn Kim Điều mấy cái bánh quẩy tử lưu manh đều bị giả ra chi tiết cấp cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chờ lấy lại tinh thần. Mọi người tư tưởng trong nháy mắt này đạt tới độ cao phù hợp. Chụp bàn giống giận, nhà này hỗn trướng, liền lưu manh bánh quẩy tử đều hô to hỗn trướng. Có thể thấy được này giả ra chi tiết có bao nhiêu kinh người. Sự tình cũng không phức tạp, căn cứ bưu hãn cô nương lý do thoái thác. Này giả ra một nhà ba người thoạt nhìn thành thật hòa ái. Nhưng trên thực tế căn bản chính là cái chuyên nghiệp lừa hôn tổ hợp. Vẫn là làm được đặc biệt tuyệt cái loại này. Người khác lừa hôn nhiều lắm bắt được bạc liền lưu người. Nhưng này giả ra nhưng thật ra tàn nhẫn độc ác. Không chỉ có lừa người ta bạc. Lừa xong còn đem nhân ra cô nương cấp bán được thanh lâu đi lại kiếm một bút. Này bưu hãn cô nương chính là trong đó một cái người bị hại. Này đám người tăng tận lương tâm. Thành thân ngày hôm sau. Bọn họ liền lấy cớ nói mang Yêm đi đi cái thân thích đem ta đưa đến thanh lâu. Yêm liền buồn bực thành thân đêm đó hắn như thế nào không cùng Yêm động phòng. Địa phương nào tập tục như vậy kỳ quái. Kết quả là vì đem Yêm bán cái giá tốt. Còn hảo nhà Yêm là giết heo. Yêm từ nhỏ đi theo Yêm cha giết heo sức lực đại. Từ bên trong trốn thoát. Nhưng Yêm đi qua lâu từ bên trong cũng không mặt mũi hồi thôn. Dù sao Yêm ca cũng là cái hỗn cầu. Yêm cha cũng không để bụng Yêm. Quê nhà Yêm ở không nổi nữa. Yêm không nghĩ ra. Yêm nhất định phải tìm được này đám người. Bằng không Yêm chết không nhắm mắt. Bưu hãn cô nương là cái rất thuần phác ở nông thôn cô nương. Cũng là cái tính cách đủ cường hãn. Gặp được loại chuyện này nhà khác cô nương không chừng như thế nào khóc sướt mướt thắt cổ đã chết tính. Bưu hãn cô nương nhưng thật ra có dũng khí. Quê nhà không mặt mũi đãi đi xuống liền chạy ra. Trong lòng khí bất quá liền không xa đường xa nơi nơi tìm người. Thề muốn đem khẩu khí này tìm trở về. Lừa xong người ra bạc còn đem nhân ra cô nương bán đi. Loại chuyện này làm được thật không phải giống nhau tuyệt. Tôn Kim Điều mấy cái lưu manh đều nghe không nổi nữa. Bọn họ những người này lại không làm việc đàng hoàng hạt hỗn. Cũng còn có điểm đế hạn đạo đức. Nhiều lắm ỷ thế hiếp người thu điểm chấn trên cư dân bảo hộ phí. Này giả ra là thật phát rồ. Như thế trọng đại đột phá tin tức bọn họ không làm chủ được. Cẩn thận cộng lại. Liền quyết định mang cô nương này một khối trở về. Nhưng có lẽ là bị lừa sợ. Cô nương không dám lại dễ dàng đi theo ai đi. Giao lưu xong hỏi đến giả ra người hiện tại ở Nam Dương chấn. Lập tức liền lại xủy dao nhỏ cõng tay nải bản thân lên đường đi tìm người. Tôn Kim Điều đám người bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể ngạnh bức người ta cô nương theo chân bọn họ cùng đường. Bất quá nếu được đến tin tức cũng không cái gọi là. Lập tức cũng vội vàng cùng mặt khác hỏi thăm đồng bạn hội hợp. Chạy nhanh chạy về Nam Dương Trấn. Đồng thời, Nam Dương Trấn bên này. Trà Lâm Kiến Văn người cũng có tin tức. Quảng cáo, cách chương.